kiếm thánh liền nên gia tăng. Tác giả: Tân Hỏa Chi Vương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 42, cường giả tồn tại cảm. Hệ thống: Tăng lên man huyết chiến sĩ đẳng cấp. Hệ thống nhắc nhở: Túc chủ tiêu hao 200 điểm điểm rèn luyện, man huyết chiến sĩ đẳng cấp tăng lên tới cấp 2. Đinh: Hệ thống nhắc nhở: Túc chủ man huyết chiến sĩ đẳng cấp đến 2, lực lượng cộng 1. Đinh: Hệ thống nhắc nhở: Túc chủ man vương huyết thống đối với man huyết chiến sĩ có tăng thêm. Túc chủ thể chất cộng 1, khí huyết cộng 1. Nhìn xem hệ thống nhắc nhở, Lục Thần khóe miệng có chút run rẩy. Vậy mà không gần như chỉ ở thăng giai thường có lấy tăng thêm. Phổ thông tăng lên, cũng có được tăng thêm. Huyết thống này đối với man huyết chiến sĩ tăng thêm, cũng quá cao đi, thật không hổ là hoàng kim cấp huyết thống. Không, cũng không vẻn vẹn hoàng kim cấp kỹ năng nguyên nhân. Hẳn là man vương huyết thống cùng man huyết chiến sĩ độ phù hợp quá cao. Man nhân bên trong người, mạnh nhất mới có thể xưng vương. Có được như thế huyết thống Lục Thần, tại tăng lên lên man huyết chiến sĩ thời điểm, tự nhiên sẽ có chỗ tăng thêm. Trong lúc lần tăng lên hoàn tất về sau, Lục Thần cái này mấy ngày xuất sinh nhập tử lấy được điểm rèn luyện, liền còn sót lại 209. Bất quá, mấy ngày tới chiến đấu cùng tăng lên, Lục Thần thuộc tính cùng vừa tăng lên lúc so sánh, cũng có một phen biến hóa cực lớn. Nghề nghiệp dưỡng thành hệ thống túc chủ. Lục Thần tuổi tác 15, đẳng cấp 17, cấp 5 kiếm sĩ cộng 2 cấp man huyết chiến sĩ cộng 1 không cấp thôn dân. Nghề nghiệp: cấp 5 kiếm sĩ, cấp 2 man huyết chiến sĩ điểm rèn luyện. 209 kỹ năng: man nghiêu kình, thanh đồng, trực giác e, thanh đồng, huyết dịch sôi trào, thanh đồng, đại sư cấp kiếm thuật tinh thông, bạch ngân, một kích chí mạng, bạch ngân, haosoku haki, hoàng kim, man vương huyết thống, hoàng kim, ba thanh đồng, lượng bạc, lạng vàng. Đây chính là Lục Thần hiện tại kỹ năng. Kỹ năng bên ngoài chính là Lục Thần thuộc tính cơ sở. Trải qua mấy lần thăng cấp, Lục Thần hiện tại thuộc tính cơ sở là lực lượng cộng 31, nhanh nhẹn cộng 12, thể chất cộng 45, khí huyết cộng 26, khí phách cộng 10, ý chí cộng 20, uy áp cộng 10, cảm giác cộng 5, nộ khí cộng 10, sắc bén cộng 3, trường kiếm nắm giữ cộng 20, cơ sở kiếm thuật cộng 20. Nhìn thoáng qua giao diện thuộc tính, Lục Thần hài lòng nhẹ gật đầu. Rất tốt, dạng này thực lực đầy đủ ta ứng đối làng chung quanh nguy hiểm. Nhưng cũng chỉ là làng chung quanh. Hiện tại ta, ngay cả đi xa, đều không thể làm được. Chỉ có thể tại làng phụ cận đi dạo. Lục Thần không thì ra đầy. Hắn thực lực mặc dù có chỗ tăng lên, nhưng cái này thế giới càng thêm nguy hiểm. Không thể thư giãn, còn được tiếp tục tăng lên. Hai tay dùng sức, đem hỏa nghiêu gánh tại trên vai. Lục Thần nhanh chân hướng phía núi rừng bên ngoài đi ra ngoài. Một đường thông suốt, chỉ là hành tẩu đến một nửa thời điểm, Lục Thần não hải đột nhiên mát lạnh. Cái này khiến Lục Thần bước chân đột nhiên dừng lại, nhìn về phía khía cạnh. Chỉ là nhìn sang về sau, Lục Thần lại phát hiện nơi đó cái gì cũng không có. Chân mày hơi nhíu lại, Lục Thần suy tư một chút về sau, đột nhiên miệng rộng mở ra, cuồng hút lên không khí, toàn lực ứng phó. Lục Thần một hơi trọn vẹn hút nửa phút. Khi bụng bởi vì không khí mà nâng lên thời điểm, Lục Thần đột nhiên miệng rộng mở ra, hướng phía cảnh giác truyền đến phương hướng, lên tiếng gầm thét. Cút! Tiếng giống như sấm, chấn động thiên địa, kia không khí chung quanh đều bị Lục Thần tiếng giống chấn động ra từng tầng gợn sóng. Càng có cuồng phong, bởi vì Lục Thần tiếng giống, nghĩ đến phía trước thổi đi. Tại kia chấn thiên trong tiếng hô, lục thần trước người nhánh cây, đều bởi vì không khí ba động mà đang lay động, cũng là tại kia lay động bên trong, lục thần phát hiện một chút không giống đồ vật, một cái cùng nhánh cây hòa làm một thể màu đen cành khô, bị thổi tới nửa không trung về sau, vậy mà tại nửa không trung hoạt động, mà nhìn xem cái kia màu đen cành khô, lục thần cũng là lạnh cả tim, đen gai rắn, thiện ngụy trang, thân có kịch độc, tốc cực nhanh, cắn chúng hẳn phải chết. Đen gai rắn xuất hiện, để lục thần triệt để cảnh giác. Chỉ là, rất nhanh, lục thần liền phát hiện, kia đen gai rắn, cũng không có công kích hắn ý nghĩ. Bị lục thần một hơi giống bay về sau, trực tiếp rời đi, cảm thụ một chút não hải. Không có phát hiện khí lạnh về sau, lục thần cũng thở dài một hơi. Đồng thời, hưng phấn cảm giác tại lục thần trong lòng dâng lên. Quả nhiên, trực giác năng lực này cùng giác quan thứ 6 đồng dạng, có thể dự báo nguy hiểm. Dạng này, tối nay ta liền có thể lớn mật một chút, trước lấy trực giác thăm dò, không có cảm giác được nguy hiểm liền đi làng bên ngoài. Trực giác có lẽ sẽ không gia tăng lục thần đối chiến năng lực, nhưng sớm cảnh giác lại có thể để cho lục thần né qua rất nhiều nguy hiểm. Cái này có thể để lục thần sống sót càng lâu. Như thế năng lực muốn so một hai cái tính công kích kỹ năng còn trọng yếu hơn. Cứ như vậy, mang cao hứng tâm tình, lục thần hướng phía làng chạy tới. Bởi vì khí lực khổng lồ, thể lực sung túc, cho dù là khiêng một đầu hỏa nghiêu, lục thần vẫn tại trong vòng một canh giờ chạy về trong nhà. Chỉ là trở về thôn xóm, lục thần rất nhanh phát hiện, tại vào thôn về sau, một đám man nhân vậy mà tại đằng sau đi theo, đồng thời có tiếng nghị luận từ phía sau vang lên. Kia hỏa hồng lông tóc không phải phổ thông dã thú đi, là hỏa nghiêu. Kia man thú hỏa hồng lông tóc thật không đơn giản, ta từng xa xa gặp qua, nó nổi giận lúc là sẽ trực tiếp thiêu đốt hỏa diễm. Ta cũng biết, ta nghe ta phụ thân nói qua, hỏa nghiêu tại Tây Sơn chiếm cứ rất lớn một khối địa bàn, chúng ta chuẩn bị qua đi săn, nhưng kia man nghiêu làn da quá mức cứng cỏi, vũ khí bình thường đối với nó vô dụng, sợ tử thương quá nhiều, chúng ta liền không có lại động thủ. Nói chuyện chính là đi săn đội thành viên, mà đối với hắn, lục thần vẫn là rất tán đồng. Đừng nhìn lục thần tùy tiện liền đi săn man nghiêu, nhưng đó là lục thần thực lực cường đại, mà trên thực tế man nghiêu vẫn là rất mạnh, làn da cứng cỏi, đau thương bất nhập, càng thêm lực lớn vô cùng, còn có thể phóng thích hỏa diễm. Như thế hết thảy đều để hỏa nghiêu giống như xe tăng, có thể không chút kiêng kỵ mạnh mẽ đâm tới. Phổ thông man nhân nếu là đối phó nó, cho dù có thể giết chết, cũng phải nỗ lực chí ít 10 người đại giới. Cũng bởi vậy, làng biết, nhưng không có đi săn nó tâm tư. Trưởng thành man nhân tính mệnh, nhưng không thể tùy ý tiêu hao. Nhưng chính là biết rất nghiêu cường lớn. Lúc này nhìn thấy nó bị người đi săn, mới càng khiến người ta kinh hãi. Đồng thời, bọn hắn đối với đi săn hỏa nghiêu lục thần cũng sinh ra sùng bái cảm xúc. Quả nhiên không hổ là Vu Trúc đại nhân thiên vị thiên tài. Thật mạnh, kia một đầu man nghiêu, thật nhiều thịt, hắn được ăn bao nhiêu thời gian a? Không ngừng, ta thế nhưng là nghe nói qua, man thú thế nhưng là so phổ thông dã thú dinh dưỡng cao hơn. Một khối nhỏ man thú thịt đính đến phổ thông dã thú thịt một cái đùi, mà lại thường ăn man thú thịt cũng càng dễ dàng trở thành man huyết chiến sĩ. Man huyết chiến sĩ giống như ăn man thú thịt a. Ngoặc kép, cứ như vậy vào thôn về sau, lục thần sau lưng liền theo một đám man nhân. Những người kia có sùng bái lục thần cường đại, có ghen tị lục thần có thể thu hoạch được nhiều như vậy thịt, nhưng người tuy nhiều lại không người dám quấy rầy lục thần. Khi lục thần đến cửa nhà về sau, càng là không ai lại theo tới, chỉ là ở bên ngoài nhìn xem. Đây chính là cường giả tại man tộc đãi ngộ cùng địa vị. Tại Lục Thần trở về lúc, Tiểu Vi đã tại cửa ra vào chờ đón Lục Thần, nhìn xem Lục Thần khiêng dị chủng man thú, nhìn lại Lục Thần sau lưng kia mặt mũi tràn đầy ghen tị, cũng không dám tới gần đám người. Tiểu Vi không hiểu, có loại cùng có vinh yên cảm giác, các ngươi chỉ có thể nhìn, ta lại là A Thần vợ. Mà lại, A Thần rất hào phóng, đi theo A Thần, ta về sau cũng sẽ không lại đói bụng. Liên tiếp hai ngày, đều nhìn thấy Lục Thần săn tới con mồi. Tiểu Vi lo âu trong lòng, thoáng tiêu tán một chút, chỉ là, rất nhanh, cao hứng Tiểu Vi liền thấy, đi theo Lục Thần sau lưng một chút man tộc nữ hài. Kia mặt mũi tràn đầy sùng bái khuôn mặt. Cái này khiến Tiểu Vi tâm tình lại khẩn trương lên, mà liền tại nàng khẩn trương lo được lo mất lúc, Lục Thần thanh âm vang lên, giúp ta xử lý một chút hỏa nghiêu. Kêu gọi Tiểu Vi một tiếng, Lục Thần liền mang theo nàng vào nhà, chuẩn bị xử lý một chút hỏa nghiêu, mà Lục Thần la lên, cũng làm cho Tiểu Vi từ lo được lo mất bên trong thanh tỉnh lại. Ta lập tức liền tới đây. Không nên suy nghĩ nhiều, trước làm xong sống, mà lại, đại nhân hẳn là thích nhỏ một chút. Tiểu Vi tâm tình, Lục Thần cũng không hiểu rõ. Hiện tại, hắn toàn bộ thể xác tinh thần, đều tại hỏa nghiêu trên thân. Hỏa nghiêu dù là chết đi, bề ngoài của hắn, cũng một mực cứng cỏi, đồng thời vẫn còn ấm nóng cảm giác, nếu như đem nó làm thành quần áo. Cái này có thể tại trong đêm giúp ta chống cự phong hàn. Còn có thể cho ta nhiều tăng thêm một tầng phòng ngự. Hỏa nghiêu huyết cũng cần xử lý một chút. Còn có thịt cũng cần mau chóng bảo tồn. Mà lại còn cần cho Vu Trúc đại nhân, tộc trưởng, còn có đại tráng thúc đưa một chút. Mặc dù bình thường chỉ lo mình, nhưng những người khác tốt, Lục Thần vẫn nhớ. Bởi vậy, đi săn đến hỏa nghiêu về sau, Lục Thần sẽ không độc chiếm, mà là chuẩn bị đưa ra ngoài cùng một chút. Đương nhiên, Lục Thần cũng không phải cái gì thánh mẫu, chỉ có bảo hộ qua hắn, quan tâm tới hắn người, mới có thể có đến hắn quà tặng. Về phần người xa lạ, trông mà thèm đi, mà liền tại Lục Thần đem hỏa nghiêu gác ở trên mặt bàn chuẩn bị động thủ thời điểm. Đột nhiên, chỗ phòng nhóm bị gõ, ra mở cửa phòng về sau, Lục Thần phát hiện Vu Trúc đại nhân đến đây, nhìn xem trong viện hỏa nghiêu, cùng thôn dân đồng dạng kinh ngạc, nhưng càng nhiều hơn là một loại bất đắc dĩ. Há to miệng, muốn nói cái gì, nhưng sau nửa ngày, Vu Trúc không tiếp tục răn dạy Lục Thần ra ngoài quá mức nguy hiểm, mà là ngược lại quan hệ mở miệng nói. Ngươi không sao chứ? Không có việc gì. Vu lão ngươi tới vừa vặn. Ta đang chuẩn bị cho ngươi đưa một chút thịt trôi qua đâu. Thịt coi như xong. Bất quá xương cốt đều cho ta đi. Xương cốt, Vu lão, thịt ngon gặm chút đi. Liền biết ăn. Xương kia cũng không phải nướng. Ta cần dùng nó đến nấu canh thuốc. Nghe Vu lão, Lục Thần cũng muốn đến. Dĩ vãng hắn uống canh nóng, bên trong xác thực có thật nhiều xương cốt. Hiện tại xem ra, xương kia chính là man thú xương cốt. Đối với cái này, Lục Thần không có cự tuyệt ý tứ. Minh bạch, Vu lão, ta lập tức liền đem xương cốt rút ra cho ngươi. Nhìn xem trong viện man nghiêu, nhìn lại hỏa nghiêu kia đại lượng xương cốt, Vu lão trên mặt rốt cục có vui mừng. Ai, trong làng tiểu tử, lần này thật có phúc, đầu này hỏa nghiêu xương cốt, đủ chúng ta hầm đã lâu. Nói như thế, Vu lão cũng nhìn về phía bên cạnh Lục Thần. Yên tâm, trong này hơn phân nửa đều là ngươi. Tạ ơn Vu già rồi. Đối với Vu người anh em bày ra đem một nửa chén thuốc đều phân cho mình, Lục Thần ngược lại là không có cái gì ngoài ý muốn. Tự thân thiên phú biểu hiện ra ngoài về sau, Vu lão vẫn đối Lục Thần rất là coi trọng. Nguyên bản, Lục Thần công lao gì đều không có lộ ra lúc, liền cho Lục Thần nửa phiến thịt heo, mỗi ngày càng là chén thuốc không ngừng, vẫn là nhiều nhất phần. Hiện tại, Hỏa Ngưu là mình đi săn, Lục Thần tin tưởng, Vu lão tuyệt đối sẽ đem đại bộ phận chén thuốc đều cho mình, về phần còn lại một điểm, cho cái khác thiên tài, Lục Thần liền không ngại. Dù sao, nấu canh cần thời gian cùng kỹ xảo, còn cần rất nhiều cái khác phụ tài. Cái này đều cần những người khác thu thập, mình ăn thịt, khiến người khác húp chút nước, Lục Thần vẫn là nguyện ý. Mà nhìn xem Lục Thần không hề không vui thần sắc, Vu lão cũng là thở dài một hơi. Hắn cũng sợ Lục Thần nhạy cảm, đồng thời nhìn xem Lục Thần, nhìn lại trước mắt Hỏa Ngưu, Vu lão cũng không thể không cảm thán, có một cường giả ở trong thôn làng quả nhiên dễ dàng quật khởi a. Cường giả có thể che chở làng, không cho làng bị thương tổn, điểm ấy có thể cam đoan làng kéo dài, tác dụng bao lớn cũng không cần nhiều lời. Mà trừ bảo hộ bên ngoài, sự tình khác bên trên, cường giả cũng có thể để làng được lợi rất nhiều. Cũng tỉ như lần này, Lục Thần đi săn Hỏa Ngưu, hắn mặc dù sẽ ăn hết đại bộ phận, nhưng chỉ thừa một điểm, cũng làm cho không ít người được lợi. Mà những cái kia được lợi người thực lực sau khi tăng lên, lại sẽ để cho làng thực lực tiếp tục tăng lên. Có thể nói, một cường giả chỉ cần tồn tại, liền có thể để làng hưng thịnh. Đây cũng là man tộc sùng bái cường giả nguyên nhân. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.